tin thật buồn. Tin anh gục chết giữa lúc băng rừng sâu, cho tơ duyên bè bàng. Phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời, uất hận nghẹn tim côi. Một đời ngăn đôi những tình đầu làm sao với, nên từ đó em buồn. Một đời ngăn đôi những tình đầu làm sao với, nên từ đó em buồn.